Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 tâm sự, màu lam trái cây, ly mạt thế chỉ còn lại có 13 thiên, Bạch Lâm một đầu tóc ngắn gọn gàng, bước lên về nhà trên phi cơ, dọc theo đường đi, Bạch Lâm đã trở lại. Tinh thần không ít không ngừng có người cùng Bạch Lâm chào hỏi. Rốt cuộc Bạch Lâm xem như một cô nhi. Trong thôn các trưởng bối nhìn lớn lên. Hơn nữa lúc này Bạch Lâm xén tóc. Lộ ra một trương trắng nọn thanh tú khuôn mặt. Tinh thần lợi sảng. Nhìn rất là thoải mái. Bạch Lâm mỉm cười xem như đáp lại. Hoàng cam cam ruộng lúa không ít địa phương đã thu hoạch xong. Lưu lại trụi lủi lúa đâu? Miêu gì? Về đến nhà, Bạch Lâm liền nhìn đến ở phòng bếp bận rộn Miêu Thúy Hoa. Như thế nào mau trở về tới? Không phải nói giữa trưa tới rồi. Đói bụng đi. Trước chờ hạ, ta đang ở chuẩn bị ăn. Miêu Thúy Hoa đưa lưng về phía Bạch Lâm cũng không có xoay người. Tay chân càng thêm lưu loát chút. Bạch Lâm bình tĩnh nhìn nàng bóng dáng, đôi tay nắm chặt, Miêu gì, Miêu Thúy Hoa lúc này vừa vặn xoay người, ngây ngẩn cả người, Lâm Lâm, như vậy, sắc bén, thâm trầm ánh mắt nàng trước nay đều không có nhìn đến quá. Bạch Lâm cười, ta tới hỗ trợ, nói liền đi qua, đem đã xào tốt đồ ăn bưng lên phòng khách trên bàn. Miêu Thúy Hoa nhìn nàng bóng dáng nhíu mày. Nàng vẫn luôn là như vậy. Có chuyện gì trước nay đều là chính mình khiêng. Nàng cho rằng nàng ở trường học nhất định là đã chịu khi dễ. Từ nhỏ đến lớn không thiếu bị tốt hơn sự hài tử khi dễ. Miêu gì như thế nào lạp? Bạch Lâm mang theo mỉm cười. Hạnh phúc ăn Miêu Thúy Hoa làm đồ ăn. Không có việc gì. Miêu Thúy Hoa cứng đờ cười một cái, nhanh chóng cơm nước xong sau, Bạch Lâm mới cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở ghế trên, nửa ngày sau mới nói, Miêu gì, ta không ở là tiểu hài tử, ta biết chính mình muốn cái gì, Miêu Thúy Hoa ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, ta muốn Miêu gì bình an, khỏe mạnh, Bạch Lâm kiên định nói. Lâm Lâm, Miêu Thúy Hoa buông chiếc đũa. Nếu thật sự ở trường học chịu khi dễ có thể nói cho ta. Miêu gì tuy rằng không có gì bản lĩnh nhưng là ta biết, Miêu gì từ nhỏ liền đối ta tốt nhất. Nói Bạch Lâm cười, đem trầm trọng đề tài rời đi, mang theo nghịch ngợm ý vị nói. Hiện tại khiến cho ta tới bảo hộ Miêu gì đi. Ngươi đứa nhỏ này, Miêu Thúy Hoa lắc đầu, bật cười nói, hành, làm trong thôn số 1 số 2 sinh viên, Miêu gì về sau sinh hoạt liền dựa ngươi, được rồi, Miêu gì cứ yên tâm mà đi, Bạch Lâm vui vẻ trả lời đến, đúng rồi đại tráng ca, trong nhà ngày mùa, giống như ở quá mấy ngày liền hồi bộ đội. Miêu Thúy Hoa lúc này cũng ăn xong rồi cơm, chuẩn bị thu thập đồ vật. Bạch Lâm thấy thế vội đáp bắt tay, nằm ở trên giường nghỉ trưa. Bạch Lâm nhíu mày, chính mình thật là có thể bảo vệ tốt Miêu gì. Nhưng là ở thực lực nói chuyện mặt thế, nếu Miêu gì cũng có dị năng liền phương tiện nhiều. Hơn nữa dựa chính nàng càng thêm có thể được đến tôn trọng. Đến nỗi Hà đại tráng, chính mình là nhất định phải đem mặt thế tin tức nói cho hắn, làm hắn có điều chuẩn bị, tổng không thể làm hắn lại xin nghỉ đi. Trong đội nghiêm minh quy định 1 tháng thăm người thân giả, tướng môn khóa kỹ, kéo lên bức màn sau. Bạch Lâm tiến vào không gian, nhìn chằm chằm ao chung trái cây. Cuối cùng vẫn là vận dụng tinh thần dị năng hái được một cái. Nhìn trong tay màu lam trái cây, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cắn một ngụm, thơm ngọt ngon miệng, thực không tồi, vài cái liền đem nó ăn nhập bụng. ở không gian chạy vài vòng. Ta đi, liền một bình thường trái cây. Bạch Lâm mới vừa phỉ báng xong, toàn bộ thân thể liền bắt đầu kịch liệt đau đớn, như là bị người xé rách giống nhau. Đau cuốn khúc thành một đoàn. Muốn hay không linh nghiệm như vậy? Ngoặc kép, hết chương.